Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1302, trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch Tâm như là bị một cái bàn tay to đột nhiên chiếm lấy, sau đó hung hăng nhào nặn. Này loại đau nhức là nàng cuối cùng hết thảy năm tháng đều chưa từng cảm nhận được Diệu Nhi. Nàng nghiêm nghị gào thét, lại phát hiện chính mình giọng nói đã cầm không phát ra được một chút thanh âm, chỉ phí công phát ra rắn thể lưỡi bình thường. Tê tê, thanh, kia hài tử thoạt nhìn rất là chật vật, cách như vậy xa cũng có thể nhìn ra được da thịt trắng nõn phấn nộn, tất nhiên là thuở nhỏ bị nuông chiều, hiện giờ nho nhỏ một đoàn, chính lạnh rung co quắp tại xe tù một góc. Xe ngựa lộc cộc, con đường vô cùng sóc này, sẽ không có người quan tâm phạm nhân trong tù xa thoải mái hay không? Những cái đó áp giải xe tù các tướng sĩ từng cái đều là cao hứng bừng bừng, tựa hồ đánh cái thắng trận lớn. Đi ở nửa đường thời điểm, trong tù xa tiểu hải tử rốt cuộc tỉnh táo lại, trông thấy cách đó không xa đồng dạng bị giam giữ tại trong tù xa người, thanh âm non nớt la lên. Nương thân, nương thân, hai cái trắng nõn nà tay nhỏ không ngừng vuốt trên tù xa bảng gỗ cán. Lâm Tịch mắt thấy kia tay nhỏ không chụp mấy lần đã bị thô ráp đầu gỗ mài đến chảy ra máu, khàn khàn cuống họng hô. Diệu Nhi, đừng lại chụp, Diệu Nhi, kia hải tử nhìn thấy mẫu thân, càng thêm không quan tâm. Thế nhưng dùng đầu cùng nho nhỏ bà vai không ngừng đụng chạm lấy xe tù, miệng bên trong vẫn lớn tiếng gọi nương. Lâm Tịch chỉ cảm thấy một trái tim cũng phải nát, thế nhưng là những binh lính kia nhóm nhưng như cũ chuyện trò vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý này một hai mẹ con chết sống. Nàng nói không ra lời, không biết như thế nào đi trấn an chính mình hài tử. Bỗng dưng, Lâm Tịch đột nhiên phúc trí tâm linh, dùng hai tay vỗ tay. Sau đó nắm tay nhếch lên ngón tay cái đối với chính mình, lại vỗ tay nắm tay ngón tay cái đối với kia trong tù xa hài tử. Nàng miệng bên trong khàn giọng nói chỉ có chính mình cùng Diệu Nhi hiểu được lời nói, vỗ vỗ, nương thân, vỗ vỗ, Diệu Nhi, vỗ vỗ, nương thân, vỗ vỗ, Diệu Nhi, ngủ chung giác. Vỗ vỗ, nương thân, vỗ vỗ, Diệu Nhi, ngủ chung giác. Kia là nàng mỗi cái buổi tối dỗ hài tử lúc cùng Diệu Nhi cùng nhau làm vỗ tay trò chơi, vỗ vỗ, Diệu Nhi đi ngủ. Một lần, hai lần, Diệu Nhi bắt đầu cùng theo chụp, không lại dùng máu me đầm đìa tay nhỏ đập bằng gỗ cán. Thế nhưng là, Lâm Tịch nước mắt cuồn cuộn mà rơi, kia hài tử bẩn thỉu gấm vóc tiểu y phục bên trên, đều là chính mình lốm đốm lâm tâm máu dấu tay. Hắn vậy mà tại ngửa đầu đối với chính mình cười. Những binh lính kia cuối cùng không lại về phía trước, Lâm Tịch cũng kết thúc cùng kia hài tử hỗ động, hai chiếc xe tù bị đẩy lên đội ngũ phía trước nhất. Trước mặt bọn họ là một đầu sông Hộ Thành, sông kia nước chậm rãi, chảy xuôi, đằng sau thành cửa đóng kín, cửa thành trên viết hai cái chữ to. Ngu đô, một cái để râu dê, toàn thân khôi giáp nam nhân chính tại lớn tiếng đối với trên cổng thành kêu gọi. Đồ ma, chính ngươi bà nương chính mình con non hẳn là nhận biết đi. Biết được bản tướng cũng không từng nói ngữ lừa gạt ngươi. Cần gì chứ, các ngươi vương đã đem ngươi tính cả này ngu đô đều bỏ. Ngươi làm sao khổ liên lụy đoàn người cùng nhau vì ngươi vậy nhưng cười thanh danh chôn cùng. Hàng thôi, hàng lão bà hài tử liền đoàn tụ. Dầu dề phía sau những binh lính kia nhóm đều cao giọng kêu, cùng nhau chiêu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch tự hồ tưởng khởi. Phu quân của nàng đồ ma cuối cùng một phong thư nhà chính là từ ngu đô phát ra, mà nàng cũng là tiếp vào phu quân thư mới mang theo Diệu Nhi vội vàng chạy đến. Kết quả lại ở nửa đường bên trên bị người cấp cướp bóc đi, sau đó liền vẫn luôn bị người ta như vậy áp giải một chạm hướng về ngu đô mà tới. Chiến thần đồ ma, chưa từng nói bại, cho dù là này một lần, hắn kỳ thật cũng không có bại. Nàng nhớ rõ những cái đó áp giải nàng binh lính nhóm mặc dù miệng bên trong mắng chính mình phu quân, nhưng cũng là rất bội phục hắn, lấy chỉ là 2 vạn nhân mã tươi sống ngăn chặn quân địch 10 vạn người, che đậy bảo vệ bọn họ vương thượng thoát ra trùng vây trở lại đô thành. Sau đó lại dẫn dắt binh lính nhóm gắt gao giữ vững phe mình cuối cùng một cửa ải, không nước không lương đã hơn 1 tháng. Dầu dê còn tại nước miếng tung bay thuyết phục trên cổng thành nam nhân mở cửa quy hàng. Kia nam nhân từ đầu đến cuối không nói một lời, như một tôn thiên thần sừng sững tại trên cổng thành, chỉ cần dâu dê không cẩn thận, liền sẽ có một đầu tên bắn lén như rắn độc chui qua đến, mang đi một cái mạng. Dâu dê kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt, xe tù rốt cuộc mở ra, Lâm Tịch bị hai người xách theo xô xô đẩy đẩy đến đội ngũ phía trước nhất. Đây là chiến thần đồ ma bà nương, đã liền nàng chính mình trượng phu đều không thương tiếc nàng. Chúng ta sao phải làm kia thương hương tiếc ngọc người. Xoạt, một tiếng, Lâm Tịch trên người quần áo bị người giật xuống một mảnh, tiếp tục lại một mảnh. Sau đó Lâm Tịch ngực đau xót, một cỗ liệt diễm nháy mắt bên trong vỡ ra. Nàng nghe thấy kia trên cổng thành cất tiếng đau buồn gào thét. Tịch nương, kiếp này ta có lỗi với ngươi, chờ ta, đời sau ta gấp trăm lần trả lại ngươi. Lâm Tịch biết nàng không cần phải lo lắng chính mình làm người vũ nhục, bởi vì theo mũi tên kia mà tới, còn có một nắm dầu hỏa, nàng cả người đều bị bao khỏa tại liệt diễm bên trong. Diệu Nhi, trắng nõn tay nhỏ liều mạng vuốt trên tù sa bằng gỗ cán, chói mắt bạch cùng đồng dạng chói mắt đỏ. Lâm Tịch cảm giác chính mình hai mắt đều là huyết hồng, trừng nứt khóe mắt huyết lệ cuồn cuộn. Thật sự có đời sau sao? Diệu Nhi, người khác đều ngóng trông lại nối tiếp mẫu tử tình, thế nhưng là, nương thần chỉ mong ngươi kiếp sau đừng lại làm ta hài tử, đừng lại bị liên lụy cùng nhau chịu khổ. Gia quốc thiên hạ, kia nam nhân không phải đối chính mình không tốt, thế nhưng là hắn để ý nhất, là hắn quốc, sau đó mới là hắn gia. Đổ ma, nếu thật có đời sau, nguyện ta ngươi gặp thoáng qua, tuyệt không quen biết, người gọi Lâm Tịch. Nói chuyện nam sinh có một đôi dị thường động lòng người con ngươi. Lâm Tịch mê võng nhìn qua kia người, là, nàng lại thấy ác mộng sao, này một đôi mắt, tựa hồ dây dưa không biết bao nhiêu năm. Chờ ta, đời sau, ta gấp trăm lần trả lại ngươi. Một thanh âm tại Lâm Tịch bên tai tiếng vọng, Lâm Tịch vẫy vẫy đầu, nhất định là gần nhất công khóa áp lực quá lớn, tỷ đều nghe nhầm rồi a, ngươi thật sự là đủ xinh đẹp, ta cho phép ngươi đứng tại ta bên người, làm ta bạn gái. Ta sát, có bị bệnh không? Lâm Tịch rất muốn hô to một tiếng, ha đấu cần, sau đó nhất đốn ba động quyền đem hắn đục vào sơn bản đường cái móc không ra. Nghe nói, Lâm Tịch là này sở trường học bên trong nhất xinh đẹp nhất nữ sinh. Theo lý thuyết, xinh đẹp nhất một cái kia, khẳng định là giáo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cái thứ nhất xưng hô như vậy Lâm Tịch người bị một chân theo căn tin số 3 môn bên trong đá phải cửa bên ngoài, đồng thời lọt vào nên cô nàng nghiêm trọng uy hiếp. Còn dám quản lão nương kêu cái gì hoa gì, nem chết ngươi. Thế là R ở dưới này không tồn tại giáo hoa, mà là có thêm một cái nhất tỷ. Lâm Tịch bực bội ngồi tại điện cơ quán đằng sau bức tường kia tiểu tường thấp thượng, cái này gọi cử tử nói, quả thực là âm hồn bất tán a, không dứt đi theo chính mình. Đồng dạng sự tình, cao phú soái làm, gọi là lãng mạn, nghèo điều ti làm gọi là không biết xấu hổ. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Tịch hiện tại là toàn trường nhất già mồm người. Nhân gia cử tử nói vóc người đẹp trai như vậy, nhà bên trong như vậy có tiền, mỗi ngày thay đổi biện pháp tới hống ngươi chỉ vì cầu mỹ nhân một chú ý, ngươi còn trang cái gì trang? Người khác như thế nào tưởng, Lâm Tịch không biết, nhưng là dựa vào cái gì nhân gia cứng rắn bỏ vào một phần tình yêu cho nàng, nàng nhất định phải tiếp nhận. Cũng bởi vì hắn xoay hắn có tiền hắn một lòng mà chấp nhất quan tâm lại kiên nhẫn sao? Hắn đến cùng có cái gì hảo? Lâm Tịch bực bội kêu to, ta đến cùng có cái gì không tốt? Một người chậm rãi trả lời, bản chương xong, cách chương.